Kiếm tốt quá à, chương 829, quân đoàn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba có kiếm rít ở trên Thất Sắc Sơn vang lên không dứt, Lâu Tiểu Ất biết thời gian đến theo Kim Đan quần đăng thuyền, một phen kiểm điểm, đại khái cũng có không đủ 100 người quy mô, trong này đại bộ phận đều là thất sắc kiếm tu, mấy chục tên đến từ chu vi tiểu lục xung phong nhận việc người, những người này rất đáng giá kính nể, bọn hắn tại không lớn lục địa một mình tu hành tìm tòi, bằng vào liền là đối kiếm chấp nhất. Có thể đứng ra, đã nói lên bọn hắn đã hiểu kiếm tu chân nghĩa, đây cũng không phải là cái có thể ẩn đi làm rùa rụt cổ đạo thống. Biển mây phi thuyền rất lớn, lớn đủ để chứa đựng tất cả mọi người còn dư xài, lái thuyền còn là mấy cái pháp tu. Không cần hỏi, này liền nhất định là xuất từ cái nào đó đạo gia thượng môn đồ vật, giống thất sắc kiếm phái dạng này bàng môn là dùng không nổi loại này xa xỉ đồ chơi, hiển nhiên, mấy cái đạo gia thượng môn đối lần này tranh đoạt rất để tâm, tình báo tin tức còn phụ trách đưa đón, mỗi người còn tặng dùng chữa thương đại dược cũng coi là tận hết sức lực trừ tại gia người bên trên chịu đến quy tắc ước thúc bên ngoài. Người người đều là quân cờ. Quân cờ, Lâu Tiểu Ất đột nhiên hiểu rõ ra. Tại hắn tưởng tượng bên trong liền một mực không có bản qua tới hắn đối tu chân giới chiến tranh lý giải, hắn một mực liền là cho rằng cái gọi là tu chân chiến tranh liền là xoay quanh giao ảnh tiểu lục công phòng chiến, cũng như vậy đối chu tiên người chiến tranh chuẩn bị cảm thấy rất ngây thơ, không có tính bất ngờ, không có tính cân đối, không có chiến thuật tính, lộ ra vụng về mà cứng nhắc. Nhưng là, nếu như cái này vẫn là cuộc cờ đâu? Không có người cùng hắn nói những này, bởi vì chu tiên đám thổ dân chính mình cũng minh bạch. Nhưng hắn không rõ, bởi vì hắn là cái tây bối hàng. Bạch Mi lão nhi cùng người đánh cực dùng ván cờ, Tiêu Dao cùng vạn Phật tranh đoạt xa già hay là dùng bàn cờ, như vậy lần này kiếm mạch liên minh cùng khổ thiền tự chiến tranh lại thế nào khả năng không cần bàn cờ. Cuối cùng không có khả năng mấy ngàn người tại biển mây trung thượng nhảy lên bên dưới nhảy đi. Ai thắng ai thua đều không thể giới định. Nhưng nếu như là mấy ngàn người đại ván cờ, hắn không lo lắng thiên địa bàn cờ năng lực vấn đề, liền chính rất là hiếu kỳ, nhiều người như vậy, đến cùng dùng cái gì cờ? Còn không tiện hỏi, bởi vì xem như chu thiên tu sĩ đây cũng là cái thường thức tính đồ vật thì ra đầy thuyền người đều áng chừng minh bạch tựu hắn một cái áng chừng hồ đồ. Đừng kêu mặt nạ kêu ngốc mặt được, cờ vây, ai tới bên dưới đâu, một người tựu đi một lần cũng không có khả năng, cờ nhảy, có phải hay không quá trò đùa? Cờ tướng nó cũng chứa không nổi a, cái khác mấy loại cổ cờ phương thức giống như cũng không đúng. Cái gì cờ có thể chứa mấy ngàn người? Phi thuyền tại Lâu Tiểu Ất nghi hoặc bên trong bay tới đằng trước, định vị cực chuẩn, tốc độ rất nhanh, Cao Dương đi tới ngồi tại bên cạnh hắn. Quân đoàn tự đi cờ, Tiêu Dao du bên trong có người đối với cái này có qua nghiên cứu sao? Lâu Tiểu Ất bất động thanh sắc, ai cũng không có kinh nghiệm, lại nơi nào sẽ có người chuyên môn nghiên cứu cái này? Dù sao ta là cho tới bây giờ cũng không có nghiên cứu qua, liền lục bác song lục cũng là lười nhác bên dưới. Không biết kiếm minh tính toán xử lý như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn tự đi cờ, rất thiên môn một loại cờ pháp, trên thực tế đã không thuộc về hai người tại hạ, mà là toàn bằng quân cờ tự làm quyết định chính mình cách đi, là vì tự đi. Cái này đã sấp xỉ ở thiên địa bàn cờ đẳng cấp cao nhất đánh cờ phương thức, là gặp có giới ngoại đại địch xâm phạm lúc mới sẽ khởi động ván cờ, khác biệt duy nhất liền là quy mô tương đối nhỏ, tu sĩ cảnh giới đẳng cấp tương đối thấp mà thôi. Bởi vì nhân số khá nhiều cho nên không dùng diệt sát đối phương số lượng là thắng bại chi phán, mà là tranh đoạt đối phương quân kỳ làm hạch tâm. Quân kỳ không giống cờ tướng soái đem dạng kia đại kỳ phấp phới, hiển lộ tại bên ngoài, mà là ẩn náu tại phe mình trong thiên quân vạn mã, tràn đầy trùng hợp tính ngẫu nhiên, tựa như hai nhánh quân đội trên chiến trường chém giết. Nơi này cũng lại không có tướng xe ngựa tốt, mọi người đều là binh sĩ, có thể chung quanh tự do xê dịch. Toàn bộ bàn cờ tựa như một cái khuếch đại ra vô số lần cờ nhảy bàn cờ, mỗi cái tu sĩ đều có được chính mình một cái độc lập quân cờ không gian, cái không gian này dưới tình huống bình thường tối đa liền có thể dung nạp hai người, là vì công thủ song phương, cũng rất ít xuất hiện lấy nhiều đánh ít, dùng ít địch nhiều tình huống, ván cờ vừa mở, một phương hàng trăm hàng ngàn tử lực bắt đầu đẩy về phía trước tiến, cũng chỉ có thể một ô cách không gian đi về phía trước, không thể nhún nhảy tiến bước, gặp được đối phương liền bắt đầu chiến đấu, người thắng tồn, kẻ bại rút lui hoặc là tử vong. Trong này tựu có rất nhiều ảo diệu, tỉ như, đem chính mình quân kỳ giấu ở nơi nào. Là theo chủ lực quân đoàn hướng về phía trước, còn là tọa trấn hậu phương, địch quân khả năng quân kỳ ẩn náu, chính mình chủ công phương hướng, lần bên công hướng, phe phòng ngự hướng, rất nhiều tựu cùng phàm trần chiến trường có chỗ giống nhau. Cao Dương tựu thở dài, chu tiên thượng giới đã rất nhiều năm không có lớn như thế quy mô tranh đấu, mọi người đều là một dạng. Mấu chốt còn là muốn nhìn các phương tu sĩ thực lực tổng hợp tố chất. kiếm mạch đối đầu 3.000 bàng môn bên trong bất kỳ một cái nào đạo thống liên minh, chúng ta đều có lòng tin chiến thắng, nhưng nếu như là cửu đại thượng môn một trong, ăn ngay nói thật chúng ta hy vọng không lớn. Lâu Tiểu Ất lặng lặng lắng nghe cũng không đáp lời, Cao Dương cũng không chờ mong hắn có thể trả lời cái gì, tại một cái mấy ngàn người ván cờ bên trong, lực lượng cá nhân cực kỳ bé nhỏ, dù là trước mắt người này thật là cái gọi là tiêu dao mặt nạ. Một tại kiếm mạch vàng thao lẫn lộn, chúng ta cũng không có khả năng dốc hết toàn lực, cũng nên lưu một số người canh gác sơn môn. Hai tại chín chi kiếm mạch không thể đồng tâm, ta ý tứ không phải có người đục nước béo cò nửa đường bỏ cuộc, đã tới nơi này, kia cũng là hữu tâm làm kiếm mạch làm điểm cống hiến, nhưng kiếm tu phổ biến kiệt ngạo, không có nhất hô bách ứng người, tựu không hình thành nên hợp lực. Ba tại khổ thiền tự lệnh đi quy nhất, đây là thế lực lớn không gì sánh được ưu thế. Bốn nha, lần này Phật môn hứa hẹn chính là ngàn người đại ván cờ, bọn hắn có thể yêu chúng tuyển yêu, mà chúng ta nhưng chỉ có thể chấp vá lung tung. Lâu Tiểu Ất mặt không biểu tình. Vậy các ngươi còn muốn tiếp tục? Cao Dương nhìn ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhất định phải cho thấy kiếm mạch thái độ, đó chính là tuyệt không thỏa hiệp. Tại Chu Tiên Thượng Giới, dạng này tiểu lục là tồn tại, bị Phật môn được đến quyền khống chế về sau, trên lục địa tín ngưỡng bị khống chế, theo thời gian trôi qua, dần dần đào rỗng tổ dân môn phái nền tảng, khi bọn hắn không chiếm được đến từ thế giới người phàm duy trì lúc lại còn có thể kiên trì bao lâu? Đã từng có dạng này thể tu môn phái sau cùng đi xa hắn lục, cũng từng có dạng này hồn tu thế lực đạo thống đoạn tuyệt, dần dần, tại thời gian trường hà bên trong từ từ quất tận máu của ngươi, để ngươi hút không chịu được dinh dưỡng. Sau cùng bị bức ép bất đắc dĩ, đem đời đời kiếp kiếp có lục địa chắp tay dâng cho Phật môn. Cho nên, đương giao ảnh lục cũng bị Phật môn chiếm cứ về sau, chúng ta sẽ không đi oán giận nói nhà vô năng, chúng ta chỉ có thể chính mình chống lại. Cho dù là kiếm mạch liên minh cộng lại chúng ta cùng khổ thiền tự chênh lệch cũng để cho người tuyệt vọng, tựu càng khỏi nói tại đại tu giai tầng bên trên khoảng cách cực lớn, nhưng tốt tại Chu Tiên Thượng Giới còn có thiên địa bàn cờ chỉ, chúng ta tại ván cờ bên trong còn có thể được đến hơi chút công bằng chút cơ hội. Kiếm mạch có thể bại, nhưng dù là bại vong, chúng ta cũng muốn nhượng khổ thiền tự tại kim đan cấp độ này bên trên thương gân động cốt, đây chính là chúng ta mục đích. Nhẫn nhịn có lần thứ nhất liền sẽ không dứt, cho nên, không thể nhường. Cách chương.